Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, trên yến hội thu hoạch. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Hồng Thiên Ninh cũng là vừa vặn ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó đem Tiêu Nhiên thân phận ở trong giới thiệu cho mọi người. Tự nhiên là liên tiếp tiếng chào hỏi cùng với các loại vấn an thanh âm. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là một nở nụ cười gật đầu đáp lại. Đồng thời, đem Hồng Thiên Ninh giới thiệu những người này tên cùng với phía sau tương ứng thế lực cho một. Cái dưới, những này đối với đón lấy Tiêu Nhiên triển khai trong lòng mình ý nghĩ cũng có rất lớn trợ giúp. Mà đối với một ít Tiêu Nhiên so sánh cảm thấy hứng thú người, Tiêu Nhiên càng là tình nguyện với bọn hắn nhiều trò chuyện một trận. Cũng coi như là lưu lại một cái ấn tượng tốt, có thể có tư cách tiến vào cái sân này. Tổng cộng mới bất quá hơn 30 người thôi. Cơ bản đều là Bạch Ngọc trong thành có máu mặt thế lực phái ra đại biểu. Thậm chí có chút tiểu một vài gia tộc. Liền dứt khoát là gia chủ trực tiếp tự thân xuất mã chúc mừng Tiêu Nhiên. Dù sao nơi này là đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh cùng với một đám trưởng lão tự mình đãi khách. Địa phương, không thể quan hệ A Miêu A Cẩu cũng bỏ vào đến. Không phải vậy còn chưa biết rõ loạn thành quan hệ dáng vẻ. Còn lại những người không có đi vào người. Tự nhiên có đan tháp còn lại đan thánh trưởng lão đi ra ngoài bắt chuyện. Cũng sẽ phía dưới đệ tử bắt chuyện tiếp khách. Sẽ không thất lễ Tiêu Nhiên. Tử quá nửa tuần sau khi Tiêu Nhiên liền bị phó hội trưởng Tử Vân mang theo ra cái nhà này. Ra cách đó không xa khác một cái sân bên trong. Quả nhiên, ở cái sân này bên trong, Tiêu Nhiên nhìn thấy đầy đủ mấy ngàn người cũng tụ tập ở trong một cái sân. Bên trong đầy đủ mang lên bách cái bàn bát tiên. Mọi người một phần nhi ngồi xuống. Mỗi một bàn 8 người. Tình cờ còn sẽ có đan tháp trưởng lão cùng với đệ tử lại đây tiếp khách uống 2 chén. Có thể nói là cũng không nói quá. Như thế nhiều người. Để phó hội trưởng Tử Vân mang theo Tiêu Nhiên từng cái kính quá khứ tự nhiên là không thể. Nào. Chỉ là đứng ở trong đám người cùng mọi người nói chút nói. Đem Tiêu Nhiên đại thể lai lịch chờ một chút giới thiệu rõ ràng. Sau đó Tiêu Nhiên đồng dạng kể một ít từ lâu chuẩn bị kỹ càng nói sau. Liền theo mọi người uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp 3 chén vào bụng mới xem như là có một kết thúc. Một lần nữa trở lại trong nội viện. Bên trong mấy người đã sớm ở lẫn nhau cười ha ha bắt chuyện đứng lên. Tiêu Nhiên trở về sau. Mọi người không có nói mấy câu. Liền có một vị trung niên nam tử đứng lên. Tại hạ Trương gia nhị trưởng lão. Lần này tới chủ yếu là chứng kiến Tiêu Nhiên đan thánh hình dáng. Đồng thời cũng là vì chúc mừng đan tháp thích thu hoạch một vị hạng cân nặng đan thánh. Đây là ta cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn. Mong rằng Tiêu đan thánh nhận lấy a. Nói đến đây, trung niên nam tử kia trong tay thêm ra một cái nhẫn chữ vật. Còn bên trong có quan hệ, ngoại nhân nhưng là căn bản không nhìn ra tới. Phó hội trưởng Tử Vân hiển nhiên là đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như thế xuất hiện. Hơi hơi nghiêng đầu liền có một vị đan tháp đệ tử đứng ra đến. Cung kính đem chiếc nhẫn kia gỡ xuống. Đưa cho Tiêu Nhiên. Một bên nghe bên tai Tử Vân truyền âm giải thích. Tiêu Nhiên một bên cười hồi phục đạo. Vừa là Trương huynh hậu lễ. Tại hạ cũng là từ chối thì bất kính. Nói xong lời nói này, vừa vặn từ vị kia đệ tử trên tay tiếp nhận chữ vật giới. Ánh mắt hơi hơi quét qua, liền nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có chút quan hệ đồ, vật. Lại là mấy dương thượng phẩm linh thạch, qua loa nhìn lại, chỉ ít cũng có sắp tới 1 vạn viên. Đây chính là một phần hậu lễ a. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút thay đổi sắc mặt. Trừ những linh thạch này ở ngoài. Tiêu Nhiên còn chứng kiến bên trong một phần quà mừng trợ từ. Đại thể là chúc mừng Tiêu Nhiên trở thành đan tháp đan thánh loại hình. Đồng thời đoạn kết không quên điểm ra đưa ra quà mừng nhân thân phần. Kết hợp với lúc trước Tử Vân cho Tiêu Nhiên giới thiệu. Để Tiêu Nhiên rõ ràng người này là muốn theo chính mình giao hảo. E sợ phía sau còn có thể liên hệ chính mình giúp một ít bận bịu loại hình. Bất quá y theo Tử Vân nói. Lúc trước bọn họ đều là chiếu thu không lầm. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Quan hệ hiện ở chính là thiếu tiền thời điểm, có người đưa tới cửa, Tiêu Nhiên mới sẽ không khách khí đây. Ở Trương gia sau khi, còn lại này hơn 30 người cũng đều một lấy ra từng người quà mừng. Mặc dù lớn số lượng nhỏ căn cứ mỗi cái gia tộc địa vị tới nói không phải trường hợp cá biệt, nhưng chỉnh thể thêm vào đến thu hoạch nhưng là không bình thường phong phú. Tiêu Nhiên cũng coi như là hiểu Thành Hà hội trưởng mọi người còn muốn cố ý tổ chức một lần yến hội. Không chỉ có là đem thân phận mình chiếu cáo thiên hạ, đồng thời cũng coi như là thu lấy nhất định chỗ tốt một loại thủ đoạn. Mặc dù đối với loại thủ đoạn này không phải rất lợi hại sinh bệnh, nhưng Tiêu Nhiên lại có thể lý giải hội trưởng mọi người vì sao sẽ làm như vậy. Đan tháp đối ngoại dù sao cũng là tuyên bố thuộc về độc lập với thế lưu giữ ở. Hơn nữa cũng không có mình cấp dưới thế lực. Theo những gia tộc này người hòa mình nói, có thể thu được đến chỗ tốt vẻn vẹn rất nhỏ một cái phương diện. Tránh thức chỗ tốt là có thể triệt để hòa vào bạch ngọc trong thành. Những thế lực khác muốn cầu cạnh ngươi đan tháp thời điểm, càng thêm thuận tiện mở miệng, mà ngươi đan tháp bên trong người, bởi vì theo những người kia quen thuộc sau, cũng có thể càng tốt hơn khơi thông con đường. Một ít không chiếm được đồ, vật, cũng có thể thông qua những gia tộc kia con đường đến thu được. Quả thực cũng là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Sở hữu lâu dần, liền diễn biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Thậm chí vừa bắt đầu Tử Vân chỉ lo Tiêu Nhiên phản cảm, còn theo Tiêu Nhiên tỉ mỉ giới thiệu những thứ đồ này, đồng thời đem những cái khác thành trì đan tháp thế lực cũng giới thiệu cho Tiêu Nhiên. Trên căn bản đan tháp có thể tại bất luận cái gì một tòa thành trì ở chung, đều là dựa vào cái này hình thức. Bất kể là người nào, cũng không thể rời bỏ đan tháp. Hơn nữa cũng theo đan tháp duy trì hài lòng quan hệ, cũng sẽ không lưu giữ ở ai sẽ nhằm vào đan tháp sự tình. Mặc dù là số ít gia tộc muốn nhằm vào đan tháp, sỉ nhục đan tháp, cũng phải cân nhắc đến những thế lực khác có đáp ứng hay không. Còn tại sao lại phát triển trở thành dáng vẻ ấy? Tử Vân đám người cũng không cùng Tiêu Nhiên tin tưởng nói rõ. Bất quá đan tháp nếu là toàn bộ linh giới trung siêu nhưng mà lưu giữ ở hội phát triển trở thành nghĩ như vậy tất cũng là có quan hệ người không nhận ra bí mật lưu giữ ở. Bất quá đối với bây giờ Tiêu Nhiên mà nói, nhưng là căn bản không thể chạm tới. Một hồi yến hội đầy đủ kéo dài 3 canh giờ. Biết rõ 3 canh giờ sau, mọi người mới lần lượt cáo từ rời đi. Tiêu Nhiên cũng là đúng lúc theo mọi người chào hỏi đưa tiễn. Đem những người này vừa mới đưa đi không lâu sau, Tiêu Nhiên liền lại gặp được ý cười đầy mặt đi tới Tử Vân. Còn không chờ Tiêu Nhiên dò hỏi quan hệ, Tử Vân liền đem một cái nhẫn chữ vật ném qua đến. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên đạo, Tiêu Nhiên huynh đệ a, ngươi lần này nhưng là kiếm lời không ít a. Tiêu Nhiên sững sờ, tiếp nhận chữ vật giới vừa nhìn nhất thời liền rõ ràng. Lúc trước không chỉ là trong nội viện này hơn 30 người tặng quà, liền ngay cả bên ngoài này hơn ngàn người cũng đều một đưa một cái Tiêu Nhiên đưa quá quà mừng. Này cái nhẫn chữ vật bên trong, thả chính là tràn đầy tương xứng chữ vật giới. Qua loa coi trọng cũng có hơn 1.000 viên. Tuy nhiên Tiêu Nhiên xem hiểu bên trong quà mừng cũng không có nhiều sao quý trọng, nhưng không chịu nổi đo nhiều. Hơn 1.000 cái nhẫn chữ vật đúng là so với lúc trước Tiêu Nhiên tại nội viện bên trong thu hoạch. Hơn 30 phần quà mừng còn khá quý giá. Nếu là đổi thành tư sản nói, vẻn vẹn lần này quà mừng, Tiêu Nhiên liền thu hoạch trước mặt mình giá trị con người 3 phần chi nhất khoảng chừng. Tránh thức là để Tiêu Nhiên thầm than không ngớt. Bất quá cái này một khoản đến đây đúng lúc là thời điểm, cũng coi như là vì là Tiêu Nhiên đỡ lấy bên trong sự tình ra một phần lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 823, mở đan các đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.